Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì đó làm cho Quý Tiệp bỗng nhiên bừng tỉnh, hai con mắt mở to nhìn anh chằm chằm. Cô không nghe lầm chứ? Sĩ Bảo nói anh yêu cô. Điều này sao có thể? Tại sao lại không hiểu chứ? Bằng không em cho rằng tại sao những năm gần đây anh chưa từng có bạn gái? Em chỉ cho rằng anh hơi cổ quái. Cô nói hiểu nói vượn, anh lại trừng mắt nhìn cô. Thật sự như vậy mà, không phải cười cợt là được rồi sao? Làm gì mà dữ vậy? Vậy tại sao anh không nói cho em biết là anh yêu em? Bởi vì anh cho rằng em nhìn ra được. Em đâu phải là thần, anh không nói làm sao em biết? Quý Tiệp liếc mắt nhìn anh, đương nhiên không vui với lời nói của anh. Mỗi lần em có khó khăn, anh đều biết. Còn mặc cho em có biểu thị quyền sở hữu trên cơ thể anh. Em nói xem, anh không yêu em thì phải vì sao mà cưng chiều em đến vậy? Nói cũng phải. Quý Tiệp gật đầu, dường như hiểu được một chút ít lời nói của anh. Nhưng mà ngay sau đó, cô lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nói như vậy, anh đã yêu em từ lâu rồi. Bây giờ em mới biết sao? Đúng là đồ không có lương tâm, làm hại anh cứ đợi cô hết sức chân thành. Dương Sĩ Bảo thật sự muốn nhìn cô, vì vậy anh đưa tay ra. Quý Tiệp đánh tay của anh một cái. Cô hiện giờ có chuyện rất quan trọng muốn hiểu rõ, anh đừng làm cô bối rối. Nói như vậy hai năm qua, chuyện em thầm mến anh là vô nghĩa sao? Nghĩ đến điểm này, Quý Tiệp đột nhiên hết sức tức giận, cũng giống như đã bỏ mất một chặng đường oan uổng với cô vậy. Hả? Cô hai à, em có lương tâm một chút được không? So với em, anh còn oan hơn ấy chứ. Từ năm 10 tuổi, anh đã luôn thầm mến em. Hai mươi mấy năm qua, cô cho rằng anh nhìn cô đổ bạn trai hoàn toàn mà tâm tình vui sao? Em còn dám tới thanh toán tội của anh? Cô thật không muốn sống nữa sao? À, so ra thì anh càng ức hơn cô rồi. Coi như mọi chuyện đã sáng tỏ, rốt cuộc vấn đề đã được giải đáp, Dương Sĩ Bảo lại muốn Quý Tiệp. Tới đây. Anh ngoắc tay, muốn Quý Tiệp ngồi bên cạnh anh. Quý Tiệp nghe lời đi tới. Có nghĩ đến anh không? Dương Sĩ Bảo ôm cô vào trong ngực. Ngu ngốc, mỗi ngày đều nhìn thấy anh, làm sao mà phải nghĩ đến anh chứ? Trán cô dựa trên gương mặt của anh, hôn vào vành tay anh, cùng tóc mai chạm vào nhau. Anh hỏi em, có nghĩ đến thân thể anh không? Dương Sĩ Bảo để cho cô ngồi vào bắp đùi của mình, làm cô cảm nhận được dục vọng dưới hông anh. Thân thể của anh rất nhớ cô. Em không cần sao? Anh dùng giọng khàn khàn quyến rũ cô. Quý Tiệp xấu hổ gật đầu một cái. Thật ra thì kể từ 2 năm trước, sau khi cô được nếm thử mùi vị vui thích của tình yêu, mỗi ngày mỗi đêm cô đều mơ ước thân thể của anh. Không ngờ anh lại có thể nhịn lâu như vậy. Làm sao em biết anh nhịn chứ? Cái gì? Lời anh nói là có ý gì? Cô hai à, em ngủ sát vách với anh. Có rất nhiều phương tiện, đi bộ không cần phải tốn tới 1 phút. Lúc em ngủ đều không khóa cửa, hơn nữa lần nào em ngủ cũng rất ngon, cho nên cô cho rằng anh thật sự an phận sao? Cô nằm ngủ sát vách, thế mà anh lại không chịu làm cái chuyện dễ dàng đó. Ngủ ngốc. Anh nói là tối nào anh cũng nhân lúc em ngủ đối với em như vậy. Quý Tiệp càng nói mắt lại càng mở lớn. Khó trách cô rõ ràng rất nhớ những lúc ân ái cùng A Bảo, nhưng mà thân thể lại rất thỏa mãn, một chút cũng không có việc chưa được thỏa mãn dục vọng. Lại khó trách mỗi sáng lúc rời giường bên đùi cô ẩm ướt nhấp nhúa, thì ra nguyên nhân là do anh. Sao anh có thể làm như vậy, đồ tiểu nhân? Cô tức chết mất. Quý Tiệp giơ quả đấm lên muốn đánh anh. Dương Sĩ Bảo lại vội vàng giữ quả đấm của cô. Chính là em cũng rất thích mà. Điều này sao có thể? Rõ ràng em đang ngủ. Cô một chút cũng không có cảm giác hưởng thụ, cho nên anh chớ đem tội lỗi đổ trên người cô. Mặc dù em đang ngủ, nhưng mà thân thể vẫn có phản ứng rất tốt khi làm xong mà. Hơn nữa em cho rằng anh lén lút đi vào như vậy thì vui lắm sao? Anh cũng rất nhẫn nại, bởi vì anh đều ở đây để lấy lòng thân thể em. Anh căn bản cũng không được hưởng thụ. Thật sao? Đương nhiên rồi. Bằng không, sao sau khi anh làm xong lại cứ lẩn tránh một mình ở trong phòng, lén lén 5 ngày mới làm một lần? Nói cũng phải. Quý Tiệp cảm thấy A Bảo nói rất có lý, thế nên cô đành gật đầu. Vậy bây giờ anh còn muốn không? Em nói đi. Anh nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net